Chương 161, do gì chia tuổi chót sổ, hội trưởng có thể động thủ, cùng các ngươi ra nở dê cái em đạo lý. E gì nạ cho thấy tâm ý, bạch dạ tự nhiên minh bạch phải làm gì. Dù sao như thế e gì nạ đã chủ động, bạch dạ đi làm đầu gỗ, đoán chừng đó chính là chân chính không có cứu cá ướp muối cấp bậc. Ôm lấy không dám cùng bạch dạ đối mặt e gì nạ, bạch dạ một đường đến e gì nạ gian phòng. Nhẹ giọng tại e gì nạ bên thai xác nhận một câu cuối cùng. Quyết định sao ửng trên mặt đỏ bừng, giống như mèo con không dám ngẩng đầu e gì nạ pháp tâm nhẹ gật đầu về sau, phía dưới chính là hài hòa thời gian. Tại ánh trăng này lặng yên bị bầu trời che khuất một đêm, một thiếu nữ tại kêu lên một tiếng đau đớn, khóe mắt buộc lộ một vòng óng ánh sau hoàn thành thuế biến. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ấm áp cùng húc dương ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ vung vào gian phòng. Mở ra tròng mắt màu tím e gì nạ rủi rủi con mắt, chuẩn bị đứng dậy lúc cảm giác thân thể phía dưới truyền đến khó chịu cảm giác đau, không khỏi lông mày nhẹ tệ, trên người áo ngủ lúc này bởi vì nút thắt bị trống ra đi theo trượt xuống, phía sau hoàn toàn hồi tưởng lại ngày hôm qua hết thảy, e gì nạ nhìn thấy người bên cạnh ảnh đã không ở đâu bên trong, nhưng nàng bên cạnh còn có tàn có thừa ấm sau. Một giây sau sắc mặt lập tức nháy mắt đỏ bừng e gì nạ lập tức giống như mèo con rút vào màu trắng trong chăn. Loạn ông ý nghĩ tràn ngập trong chân nàng đại não. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ngày hôm qua cái kia nàng, thật là nàng sao ẹ gì nạ không biết nghĩ đến cái gì đêm qua cái gì, đỏ bừng trên mặt càng ngày càng đỏ lên. Bởi vì lớn mật qua đi, tỉnh táo xuống tới ẹ gì nạ các loại ý nghĩ cũng không nhịn được vọt vào đại não. Bất quá cuối cùng ẹ gì nạ lặng yên nắm chặt trong lòng bàn tay, khẩn trương sau khi đáy lòng khu nở dê thở dài một hơi. Mặc dù quá trình cùng nàng dự đoán không giống, nhưng là vô luận như thế nào, chính nàng lựa chọn nhân sinh lần này chân chính bắt lấy mục tiêu của mình bữa sáng đã tại ngươi bên cạnh, ta nghĩ ngươi cũng kém không nhiều nên rời giường đi. Bạch dạ lúc này tiến đến đem một phần bữa sáng đặt ở cái này rộng rãi gian phòng đầu giường trước, đưa tay khu lấy chăn mền sờ lên phía dưới sắc mặt đỏ bừng thiếu nữ. Nha, dù sao cũng là lần thứ nhất, ẻ gì nạ trên thể chất rõ ràng không bằng lạnh băng cùng ngạ. Cho nên bạch dạ thuận tiện trực tiếp đem bữa sáng dẫn vào. Có lẽ bạch dạ xử lý phương diện không bằng e gì nạ, nhưng chí ít tuyệt đối là cao hơn người bình thường tiêu chuẩn, cho nên có thể không thể ăn điểm ấy là hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác nói đến, bạch dạ tựa hồ không hiểu hoàn toàn không có đối trẻ vị thành niên thiếu nữ hạ thủ qua đi tội ác cảm giác. Hẳn là hắn thật sự là la lị khục, tạm thời đình chỉ cái này nguy hiểm ý nghĩ, cẩn thận đánh. Lựa một chút ẹ gì nạ chăn mền liền có thể nổi bật ra đường cong, ý nghĩ này cuối cùng bị ẹ gì nạ tài bất kể thế nào đều không phải 16 tuổi có thể có được đánh bại. Uy, tạ ơn hội trưởng. Ẹ gì nạ chậm rãi thỏ đầu ra sau đó đem chăn kéo đứng dậy nói quanh co nhẹ gật đầu. Một lần nữa túc trước đó cũng đã nói không cần câu nệ như vậy, hiện tại còn gọi ta hội trưởng sao bạch dạ nói xong sờ lên cái mũi trêu ghẹo cười nói. Chính nhìn qua cu nở dê hoàn toàn không nhiều lắm đâu ở ngay tại ẹ gì nạ chuẩn bị trả lời chắc chắn. Tựa hồ hôm nay Mỹ hảo sáng sớm hôm nay hiển nhiên không có khả năng bình tĩnh. Lúc này chỗ cửa đột nhiên bị một đạo sốt ruột thân ảnh đẩy ra, gần chết dồn dập ngữ khí. Ẹ gì nạ đại nhân ẹ gì nạ đại nhân không tốt tốt từ mạ dạ tổ hỉ xạ cổ mới lên tiếng một nửa, nương theo cả người đại não lâm vào trống không trên tay đổ vật lại cùng hôm qua rất giống vô cùng ném xuống đất. Nhìn qua dần dần đập vào mắt hết thảy, cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng vẩy vào ẹ gì nạ đại nhân trên thân, hạt cắt kịp phản ứng về sau, sau đó khép lại mở ra miệng nhỏ, nháy mắt túi đầu xong ra ngoài. Thật xin lỗi ẹ gì nạ đại nhân quấy rầy các ngươi nghiên nói xong, thì xạ cổ khả năng dùng nhân sinh bên trong nhanh nhất tốc độ ánh sáng, cất bước ra ngoài quay người đóng cửa lại. Bạch dạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, xem ra đích thật là có chuyện quan trọng gì. Ta ra ngoài nhìn một chút. Cảm giác có chu tờ nhức đầu bạch dạ để ẹ gì nạ tiếp tục ăn bữa sáng về sau. Hắn đứng dậy đến ra đến bên ngoài. Nói đi, mới vừa rồi là có cái gì nóng nảy sự tình á ạ dạ tổ hỉ xạ cổ từ bạch dạ ra liền bắt đầu không đánh một chút lượng lấy bạch dạ. Sau đó do dự một chút hít thở một hơi thật sâu. Giải thích nói, hôm nay kia người đã tại vừa rồi trở lại tuột xù kỳ. Cho nên nhất định phải thông chi một chút ẹ gì nạ đại nhân. Trở về rồi hỉ xạ cổ nói xong nháy mắt, lấy bạch dạ tư duy đã nghĩ đến tình huống. Cũng liền nói khả năng bởi vì lần trước hoặc là ta xuất hiện lơ đãng đem ẹ gì nạ tương lai lại tiến một bước ra cải biến đấy lòng hư nhẹ một tiếng, Bạch Dạ ngẩng đầu tiếp tục nói, hôm nay thân thể nàng không thoải mái, mang ta tơ y là được rồi. Nhưng, thế nhưng là, ạ dạ tổ hỉ xạ cổ còn dự định nói cái gì, lại bị Bạch Dạ đánh gãy cười nói ra, yên tâm, chuyện này ta có thể thay thế nàng giải quyết. Đã đụng phải, như vậy Bạch Dạ tự nhiên cu nở dê sẽ không né tránh. Liên như là tại Bạch Dạ thế giới đồng dạng, đã có người không hài lòng một cái gọi là xếp hạng, như vậy Bạch Dạ không ngại đứng tại sở hữu người xếp hạng phía trên. Chỉ có hợp lý mặn mới có thể phát huy cá ướp muối đặc tính, nếu như cầm sải tạ mạ nêu ví dụ tử đến nói, Bạch Dạ vĩnh viễn không thể nào là sải tạ mạ, cu nở dê vĩnh viễn không thể nào là một giống sải tạ mạ như thế anh hùng, bởi vì trừ thế giới quan khác biệt, Bạch Dạ thời khắc đều chính rõ ràng phía dưới phải nên làm như thế nào. Mà lúc này ạ dạ tổ hỉ xạ cổ vốn là nghị khuyên giải, nhưng là ạ dạ tổ hỉ xạ cổ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua tựa như mộng hết thảy, nàng khẽ cắn môi mỏng, quỷ sứ thần tin tưởng trước mắt cái này người. Tốt ta mang ngươi tơ y ẩn, trên thực tế Bạch Dạ cu nở dê không có để nàng thất vọng, chỉ bất quá Bạch Dạ thủ đoạn có một chút khác biệt mà thôi. Mặc dù Bạch Dạ nghĩ tôn trọng một cái thế giới quy tắc, nhưng có càng nhanh biện pháp, như vậy Bạch Dạ tự nhiên không ngại tốc độ giải quyết. Từ khai thiên khung ngân không có bao nhiêu lời nói, Bạch Dạ tại ạ dạ tổ hỉ xạ cổ triệt để phá vỡ thế giới quan bên trong, đầu tiên là kết nối vào nạ kỳ dị sẻn dẹ mẩn thông chi tuột sủ kỳ học viện từng cái loa, cùng trực tiếp sau. Bạch Dạ trực tiếp biểu đạt một chút đơn giản ý tứ, đại khái chính là ta không có hứng thú cùng người so tài ăn, nhưng ta có lệnh cái này thế giới vì đó chiết phục lực lượng tại toàn bộ tuột sủ kỳ trực tiếp bên trong. Từ phía bát phương quang mang hội tụ trên tay Bạch Dạ, một thanh bạc phía sau hiện hiện, tiếp theo tại toàn bộ Tuột Sủ Kỳ, thậm chí chấn động toàn bộ ASB trong chính phủ, Bạch Dạ một tiết, xuyên qua, úy trời xanh không, khiến phong vân nháy mắt cải biến. Đại khái sử dụng tuổi chót sổ đến nói, hội trưởng đại nhân có thể động thủ, cùng các ngươi tiến cái em đạo lý Bạch Dạ, văn minh một điểm, ta chỉ là thả cái pháo hoa, sau đó không cẩn thận cách hơn nghìn dặm phá hủy một ngọn núi chỉ thế thôi. Vừa xuống máy bay nạ kỳ gì ạ dẹ mì, nếu như bây giờ có biểu lộ bao có thế hình dung nạ kỳ gì ạ dẹ mì, hẳn là danh phủ kỳ thực cho thấy mang theo không cách nào nói rõ tiêu dung, nội tâm sụp đổ thế giới quan thì là tại mọ.